Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cái người kia giàu hoạt nhất rồi, bán cô còn có thể để cho cô thay hắn đếm tiền, về sau cô sẽ biết. Lăng Tư Miểu đột nhiên nghĩ tới lời Trần Tỷ nói, Thẩm Thác Vũ đã từng thích qua vợ của Trịnh Đinh, hai người từng tranh chấp vì cô ấy. Trong lòng Lăng Tư Miểu chua xót, không phải là ghen, là đau lòng. Thẩm Thác Vũ thích qua người trước mặt này, cô không có cho anh tình yêu, cũng không có đau lòng, anh đang đường tình quanh co, lại vẫn có thể sử dụng ngữ điệu chơi chén, nói anh không tốt. Bởi vì đè nén tức giận trong lòng, hô hấp Lăng Tư Miểu tăng thêm, mím môi nuốt mấy lần mới có thể giữ lễ phép. Anh ấy là một người tốt, đối với mọi người, rất dịu dàng, cũng rất săn sóc, xin không cần nói anh ấy như vậy. Dừng lại, nuốt xuống hai cái, Lăng Tư Miểu cúi đầu, không muốn nhìn lại nụ cười đùa cợt trên mặt An Kiều, cô nói tiếp lời mình đang nói. Cảm ơn Trịnh phu nhân quan tâm, tôi là một người trưởng thành, tôi hiểu biết rõ mình đang làm gì. Tôi không biết ăn nói, nhưng tôi cảm thấy được đánh giá một người là không thể tùy tiện, ngôn ngữ sẽ làm bị thương người, cũng rất dễ dàng làm người khác hiểu lầm. À, xem ra quan hệ của cô và Thẩm Thác Vũ thật không đơn giản, bảo vệ cho hắn như vậy, nghe tôi nói hắn cũng không cao hứng. Coi như giọng mang theo hài hước, An Kiều cũng không mất được cao ngạo trong giọng nói. Không có, là tài xế Ngô có chuyện, nhờ tôi đến trả thẻ phòng cửa cho Tổng Giám Đốc Thẩm. Anh ấy là ông chủ của tôi, nhân phẩm ở công ty ai cũng biết. Lấy cớ này là vì vừa rồi cô chợt nghĩ ra, ngẩng đầu lên, đem thẻ mở cửa phòng, hướng mặt bàn vừa để xuống, nhìn thẳng sao mà yên tĩnh được kiểu. Trịnh phu nhân, mới vừa rồi, ngài nói với ta lời nói, ta nhớ tính không tốt, bất quá nhớ rồi, còn có đồng nghiệp đang đợi, đã không đợi Thẩm tổng, xuống đi trước. Nói xong, không hề chờ nữa, mà yên tĩnh tỏ thái độ, bước nhanh xoay người rời đi. Cô rất tức giận, thật rất tức giận đến không thể ở lại nữa. An Kiều bắt chéo hai cánh tay, không để ý đến Lăng Tư Miểu, khóe miệng vẫn chứa đựng nụ cười hứng thú. Đám người ở ngoài, đĩa đi cửa đã đóng lại, mới quay đầu khiêu khích, nhìn về phía lầu 2 chỗ ngã rẽ cầu thang. Thế nào, đều nghe được, còn không bỏ xuống được đi. Lăng Tư Miểu thị giác không thấy được chỗ đó, cô cũng đã sớm liếc lên, có người đứng ở nơi đó. Thật ra thì trên lầu vẫn có một người ở đây, lúc này Trịnh Linh cũng không ở trên lầu, sớm đi ra ngoài. Trịnh Linh, Thẩm Thác Vũ cùng Quý Ngàn Hình ở chỗ này chơi bài. Sau đó Quý Ngàn Hình muốn bơi lội, kéo Trịnh Linh đi chỗ đó bồi hắn. Cô ngại trở về cầm đồ bơi phiền toái, vừa đúng lúc Thẩm Thác Vũ tìm cô, nói có chút chuyện cần giúp, vậy chỉ có một người ở lại chỗ này rồi. Sau khi hai người nói xong, Thẩm Thác Vũ lờ đãng để lộ cho cô một chút chuyện vụn vặt, sau đó bày tỏ có một chuyện quan trọng hơn phải gọi điện thoại, bảo cô đi xuống xem tivi. Sau đó không bao lâu, Lăng Tư Miểu đã tới. Nghe cô lừa gạt cô ấy, nói Trịnh Linh cũng ở đây, sẽ không đi xuống, tránh cho cô ấy chỉ nhìn đến một người. Thẩm Thác Vũ từ từ đi xuống, một chút lung túng khi nghe lén bị bắt được cũng không có. Trên mặt cười rạng rỡ, giọng nói dịu dàng, trong lời nói đều là săn sóc. Trong lòng An Kiều hừ lạnh, giọng nói khinh thường. Ít nói nhảm, anh nói cho tôi biết, Trịnh Linh rất quan tâm cô gái Lăng Tư Miểu này. Sau đó bày tỏ anh cảm thấy cô ấy cũng rất tốt, để cho tôi giúp anh xem người một chút. Giữ cái gì? Đây đều là lấy cớ thôi. Rõ ràng là biết trong mắt cô không tha cho hạt cát, càng không tha cho người phụ nữ nào có ý đồ với Trịnh Linh. Nói dối cô để cô cảm thấy Lăng Tư Miểu có lòng tham, ý đồ xấu. Tính khí cô nóng này, nhưng cũng không phải ngu ngốc. Sau khi thấy Lăng Tư Miểu lại nói mấy câu, cũng biết là bé gái đơn thuần, trong lòng cô cảm thấy các loại người kia ngu xuẩn. Trịnh Linh thật sự đã nhắc tới cô gái này với cô, cũng bày tỏ lo lắng đối với quan hệ dây dưa của cô gái này và Thẩm Thác Vũ. Bọn họ biết Thẩm Thác Vũ nhiều năm nay, cũng biết hắn không phải có loại dễ dàng bỏ xuống, cho nên hắn đối với Lăng Tư Miểu mà nói, mặc dù là cố ý kích thích, cũng là một loại nhắc nhở. Mặc dù nói không biết Thẩm Thác Vũ trong hồ lô bán thuốc gì, nhưng chuyện này cô là thật sự khiến cho cô kinh nhiên không vui. An Kiều, cô lại muốn nhiều chuyện. Thẩm Thác Vũ là bạn tốt của cô nhiều năm, làm sao sẽ sợ cô chê cười. Tôi để cho cô tận mắt nhìn thấy cô ấy,

buổi sáng ngủ nhiều một chút. Vì thế Thẩm Thác Vũ đã rất mất hứng, buổi sáng mở cửa cho cô thì luôn đứng thẳng mất mặt. Lăng Tư Miểu nhìn anh đau lòng vì mình, trong lòng rất ngọt. Không có, ngủ sớm dậy sớm cũng tốt đối với thân thể, hơn nữa thời gian này cũng không kẹt xe, gần 10 phút đã đến. Nhà cô cách nhà anh đi xe buýt có 5 trạm, sớm như vậy đi rất nhanh đã tới nơi. Cô sẽ không thừa nhận trước kia mình có thói quen ngủ nướng dậy trễ vì Thẩm Thác Vũ mới sửa lại. Về việc cô chăm chỉ quét dọn nhà cửa, anh càng bất đắc dĩ hơn. Anh có gọi nữ giúp việc theo giờ, em cũng không cần mỗi ngày đều tới dọn dẹp thay anh. Em rất cao hứng. Đối với lần này, cô chỉ tiến lên trước cho anh một cái hôn, sau đó lại ngâm nga bài hát mà đi giặt quần áo làm bữa sáng. Dĩ nhiên cũng không phải lần nào đến đều phải cùng nấu cơm quét dọn, bởi vì thời gian hai người nghỉ ngơi ít đi, có lúc vừa vào cửa nhà anh cũng sẽ bị anh kéo qua áp đảo, cùng nhau làm vận động một giờ trên giường, tần số còn khá cao, đến nỗi nhiều lần cô đều đi làm trễ. Thẩm Thác Vũ đi làm không phải bấm thẻ, buổi sáng không cần đến công ty đúng giờ, nhưng mà cô thì không. Cuối tháng nhìn tiền lương bị trừ, cô đau lòng đến không chịu được. Lúc bị anh lôi kéo áp đảo đã từng cố gắng dãy dụa, chống cự, nhắc nhở chú ý thời gian của anh. Vì thế anh nói qua có thể giao phó Trịnh Linh làm, không để cho coi bị trừ tiền, nhưng mà lại để cho anh nhanh một chút, không có cửa đâu. Chuyện liên quan đến năng lực của đàn ông, gương mặt anh nghiêm túc, ngược lại càng cường ngạnh giày vò cô thêm. Nhiều lần chân của cô cả ngày vẫn mềm nhũn, đi đường cũng có chút run run. Khi lần đầu tiên cô ôm cổ Thẩm Thác Vũ, vừa tỉ mỉ hôn vừa ngọt mềm ghé vào lỗ tai anh tỏ tình. Em yêu anh, dân thích anh. Khi đó Thẩm Thác Vũ nửa ngày không hề nói chuyện, sau khi im lặng một lúc lâu, hung hăng hôn cô, càng mạnh mẽ chiếm đoạt, khiến cô cầu xin tha thứ. Nhưng mà rõ ràng cô nhìn thấy anh đỏ mặt, cảm giác rất ngọt ngào, người đàn ông này thế nhưng lại xấu hổ. Khó có khi lúc nghỉ trưa anh không có làm thêm giờ, cô bắt đầu ở trong lòng anh, đếm ngón tay nói cho anh biết, nhà cô có bao nhiêu người, năm nay bao nhiêu tuổi, còn có chuyện từ nhỏ đến lớn, cuộc sống muôn hình muôn vẻ, nhiều chuyện lý thú. Ba là người hiền lành như thế nào, người xung quanh thích ông cỡ nào, từ nhỏ cô xem ông như tấm gương thế nào, từng cái chuyện tốt ông đã làm, mẹ và em gái khôn khéo như thế nào, dáng vẻ cô lúc nhỏ và ba ẩn núp như đánh du kích như thế nào để thoát khỏi giám sát của mẹ và em gái. Trên mặt Thẩm Thác Vũ khẽ nở nụ cười lặng lẽ nghe, thỉnh thoảng gật đầu đáp lại. Lăng Tư Miểu nói nửa ngày, ngưng đầu hỏi ngược lại. Còn anh, trong nhà của anh như thế nào? Không có gì, gia đình bình thường, ai bận việc nấy. Thẩm Thác Vũ nhàn nhạt nói. Bọn họ cũng ở trong thành phố này sao? Ừ, nhà ở chỗ này, xung quanh có rất nhiều người. Gật đầu một cái, Thẩm Thác Vũ giống như rất có hứng thú đối với người nhà của cô. Em rất kính trọng ba em. Em gái nhỏ, ông ấy nên thương yêu em ấy hơn, nhưng thế nhưng ông ấy lại rất thương em. Thanh âm từ từ thấp xuống. Thật ra thì em là theo mẹ em gả đi. Em đáng giá được ông ấy yêu đương. Anh dịu dàng trấn an, câu nói đầu tiên làm Lăng Tư Miểu đang suy sụp cảm thấy ấm lại. Anh thật tốt, ôm anh thật chặt, vùi mặt trước ngực anh, mắt cay cay không muốn anh nhìn thấy. Lăng Tư Miểu cảm giác mình rất hạnh phúc, ở chung với Thẩm Thác Vũ thật sự thấy ngọt ngào như mật ong. Mãi cho đến một chủ nhật kia, cô xách theo một đống thức ăn, còn có một chút nước rửa tay mua ở siêu thị, rửa sạch thuốc, giấy vệ sinh và đủ loại đồ dùng trong nhà, nhấn chuông cửa nhà Thẩm Thác Vũ. Hai người quan hệ thân mật như thế rồi, cô vẫn có chút khó hiểu tại sao Thẩm Thác Vũ không cho cô chìa khóa dự phòng. Nhưng mỗi lần đến đều sẽ điện thoại trước xác nhận anh đang ở nhà, cũng không còn sự khác biệt quá lớn. Cửa mở ra, Thẩm Thác Vũ mặt không chút thay đổi, ánh mắt phức tạp mở nửa cửa nhưng không có tránh ra thân thể cho cô vào. Thế nào, cho em vào đi chứ? Lăng Tư Miểu cười khanh khách, nhấc vật phẩm trong tay lên, nửa là làm nũng, nửa là khó hiểu nói. Đồ rất nặng. Tư Miểu, giọng nói của anh rất thấp, hơi có chút thận trọng, có chút tĩnh lặng. Có chút không dễ dàng, em về nhà trước đi, đến lúc đó anh điện thoại cho em. Thế nào, anh không thoải mái ư? Sắc mặt hình như là không tốt lắm.